Tôi lại liếc nhìn Đạt, nói thật là điểm kém cũng không làm tôi buồn như thế này. 1, 2, 3, 200, 201, ta quay lại rồi. Đạt quay đầu lại rồi, nhưng lại hướng về phía Dương, tôi xị mặt, mượn vở văn sáng, thấy con Dương ỉn đưa vở cho nó, rồi nó quay lên luôn không thèm liếc tôi một cái. Tại sao, tôi lẩm bẩm, độc tiểu thanh ký này, nguyên từ sau cào cào vào lưng tôi, yên nào, tôi phẩy tay, cười nhạt rồi quay lên, đột nhiên thầy im lặng cả lớp cũng im, thầy nhìn chằm chằm tôi rồi chỉ tay. Tôi đã làm gì, cô Thanh đứng lên nêu cho tôi nội dung bất đẳng thức Baniakovsky. Cái này chắc học từ cấp 2 rồi phải không? Em thưa thầy, Bidertibania là, với cặp số thực A, B và X, y ta có X2. Bài 2, tôi ấp úng, chết rồi, không nhớ gì hết. Sai rồi Thanh, X, bài, bình, mạnh cố nhắc, nhưng, nào nào, làm gì có X bình với trả bài bình, hôm qua không học đúng không? Thế thì sao làm nổi bài tập, cầm sách ra cửa học lại cho tôi. Thầy phụ quá, bất đẳng thức Bania cấp 2 tôi học ở trường trung bình, lại không tham gia đội tuyển toán, làm sao tôi biết được. Với cả đây chỉ là đọc thêm trong sách giáo khoa thôi. Không chỉ bị bọn lớp khác nhìn tôi như vật thể lạ, lại còn đứng sổ đầu bài vì không chú ý nữa chứ. Yêu BTCS, à mà các bạn nên phân biệt giữa chửi thề và chửi bậy nhé. Không giống nhau đâu, thời gian còn 30p nữa. Tôi trầm ngâm tựa đầu vào tường, mắt lơ đễnh nhìn lên ra bên ngoài. Đẹp thật, sống ở thành phố này bao nhiêu năm mà giờ mới nhìn ra được vẻ đẹp này. Nếu không tin các bạn hãy thử mà xem, bất cứ nơi nào cũng có vẻ đẹp của nó. Chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy ngay mà. Bầu trời xanh ngát, âm thanh rì rầm từ lớp tôi truyền ra ngoài, thi thoảng có tiếng cười phá lên của các lớp khác. Yên tĩnh và thoải mái thật, thời gian, trôi chậm một chút thôi, tôi vẫn chưa suy nghĩ và ngắm nghía xong. Tiếc là, nó thường đi rất nhanh, tôi chỉ ước được mãi mãi như thế này. Không lớn lên, bố mẹ cũng không già đi, tôi sẽ được ở bên những người tôi yêu mãi mãi. Bầu trời đã hửng nắng, tôi bất chợt nghĩ về Đạt, cậu ấy cứ lờn vờn trong tâm trí tôi mãi. Tôi cứ băn khoăn về lý do Đạt tự nhiên giận dỗi, có thể thấy tôi ngứa mắt hay tôi bị kích đều, cũng có thể là bị người yêu đá nên quay ra, cắn, tôi, rốt cuộc là tại sao chứ, do đâu mà đột nhiên đối xử với tôi như thế. Gocchuyenaudio.com Nếu bạn bị một đứa luôn đối tốt với bạn, lại còn là người bạn thích quay ra giận dỗi, nổi nóng với bạn vô cớ, thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn nghĩ mà xem, IMSA Payphone trying to call home all of me changes is spent on you. Bài Payphone của Maroon 5, khi tôi đang mải mê chìm đắm vào bầu trời xanh ngát, dường như không còn nghĩ đến điều gì thì một giọng hát trầm trầm tuy không hay lắm nhưng thật êm dịu, ấm áp cất lên, rất nhẹ nhàng và mềm mại. Đó là, giọng của Đạt, tôi ngước lên, cậu cao thật đấy, tôi chẳng thể nào mà có thể ngắm cận cảnh khuôn mặt đó. Da cậu trắng, không phải trắng hồng nhưng cũng trắng hơn tôi chút. Cậu có hai cái răng nanh dài, khi cười trông rất đẹp và đôi mắt thì cong lại trông như lưỡi liềm. Đạt đầy gọng kính lấy tay vuốt mái tóc ửng màu hơi đỏ do cháy nắng. Cổ áo hơi rộng lại không đeo cà vạt nên lộ ra xương quai xanh và chiếc vòng bạc. Gợi cảm chết người, tôi nhìn trộm cậu nhưng lại để bị phát hiện liền đỏ mặt quay đi. Và cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn tôi và cười thầm. Chậc, tôi không có dại trai giống như những gì cậu thấy đâu. Những kỷ niệm vẫn còn nóng hổi. Hết chương 5, Gao Vết Nguyên, cách chương.